Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 38, hổ phách lại xuất hiện. Sư phụ truyền pháp, bị lừa, mau lui lại, ta phải ra đầu tê dần. Chớ nói sư phụ đối với ta hô đầu hàng, chính là ta con mắt liếc về một màn kia, cũng để cho ta biết sự tình tuyệt đối với là lạ. Một cây bình thường thụ, vỏ cây vì sao lại bỗng nhiên nổ lên? Nhưng là còn kịp lui sao? Đại thụ kia vỏ cây nổ lên độ rất nhanh. Sau một khắc, những cây đó ra liền rối rít hạ xuống. Một con quái khác phi thường thủ đưa ra ngoài. Theo vỏ cây nhanh hạ xuống. Bên trong lộ ra một cái để cho ta chọn đời khó quên quái vật. Ta rất khó hình dung đó là một cái thứ gì. Chẳng qua là miễn cưỡng có hình người. Bộ một món quái dị áo choàng. Trên người không có bất kỳ lông. Miễn cưỡng có thể nhìn ra ngũ quan. Nhưng là này ngũ quan căn bản cũng không phải là nhân ngũ quan. Là, đảo có chút giống là một cái dương oa oa dáng vẻ. Nhưng xa còn lâu mới có được dương oa oa như vậy tinh xảo dễ thương. Kinh khủng nhất là cái quái vật này con ngươi. Đó là một đôi đã mất đi bất kỳ sinh khí nào con ngươi. Nổi lên đến rất nhiều cục máu. Cũng không có bất kỳ thần thái. Cùng người bình thường con mắt bất đồng. Quái vật kia trực tiếp liền lộ ra toàn bộ con ngươi. Giống như một người bị lột mí mắt tựa như. Hơn nữa, kia con ngươi, ta nhìn một cái, liền lòng biết rõ. Vậy căn bản chính là từ người nhãn cầu. Tự vĩnh còn lâu mới có thể mô tả đi ra chính là thời gian cảm. Theo thầy phụ hô đầu hàng đến quái vật hiện thân. Tổng cộng cũng bất quá chỉ là mấy giây sự tình. Mà ta đại não chỉ kịp phản ứng đi ra quái vật dáng vẻ. Ngay cả suy nghĩ nó là cái thời giờ gì cũng không có. Ta nơi nào có thời gian lui ra. Vốn là còn quang đãng thanh hòa khí trời. Tại quái vật xuất hiện trong nháy mắt. Thì trở nên. Ít nhất ở ta mắt là thay đổi. Thoáng cái trở nên hắc ám đè nén. Quái phong thổi lên trên đất trống cắt đá. Thẳng mê người mắt. Hoặc là còn mang theo cái loại này không nói được. Không nói rõ sương mù màu đen. Trong nháy mắt. Ta ngay cả chung quanh cảnh tượng cũng không nhìn thấy rõ. Mơ hồ, chỉ nhìn thấy quái vật kia dùng quái dị mà cứng ngắc phương thức dãy giụa khớp xương. Liền hướng ta nhào tới. Đây chỉ là mấy giây sự tình. Ở nơi này trong vài giây, ta chỉ kịp làm hai chuyện. Một chuyện là theo bản năng mau lui lại rồi mấy sải bước. Một chuyện khác là bản năng xé ra hổ trên vuốt phong ấn. Ta rất vui mừng ta có thể ở độ cao kinh hoàng dưới trạng thái. Giữ loại bản năng này. Mau lui lại hai bước. Để cho ta tránh được quái vật bắt tới móng vuốt. Là móng vuốt đi. Bởi vì tay kia căn bản cũng không có bất kỳ thịt khô. Gầy đét tựa như cùng nhánh cây. Trên xuống kia nhọn móng tay. Chỉ có thể để cho ta nghĩ lên một loại quái vật cương thi. Nhưng quái vật này là cương thi sao? Hiển nhiên không phải là quái vật lần nữa hướng ta nhào tới. Ta tầm mắt đã bị này đầy trời bụi đất tung bay cùng kia như ẩn như hiện sương mù màu đen kiềm chế. Đến cực hạn, cũng không biết sư phụ bọn họ đang làm gì vậy. Chỉ đành phải một quyền hung hăng hướng quái vật đập tới. Đối mặt vật như vậy, ta không muốn biết lấy cái gì thuật pháp đi đối phó. Ngoài ra đạo gia thuật pháp, trừ phi là phù lục. Nếu không thi triển ra, đều phải nhất định thời gian chuẩn bị. Hiển nhiên dưới tình huống này, ta cũng không kịp thi triển cái gì thuật pháp. Ta không hy vọng nào ta một quyền này có thể có hiệu quả. Ta chỉ yêu cầu có thể tạm thời đánh lui cái quái vật này. Cũng đang lúc này, ta trong đầu một mảnh hoảng hốt. Một tiếng quen thuộc gầm to phảng phất ở ta não nổ tung. Giống, chấm ngoặc kép, một tiếng hổ gầm. Kia trong ngày thường căn bản không thế nào lý tới ta. Giống như không tồn tại một loại hổ phách lần nữa bị kích thích đã tỉnh. Lòng ta thoáng qua một tia hiểu ra. Ở tâm tình ta đến một cái cực hạn lúc. Hoặc là ta đối mặt âm tà quỷ vật quá mạnh mẽ lúc. Cái này hổ phách sẽ kích thích xuất hiện. Chắc là cái quy luật này. Hổ phách xuất hiện. Ta ý thức sẽ lâm vào một cái hoảng hốt tình cảnh. Nhiều năm ân cần săn sóc. Nó cùng ta đã là cộng sinh hồn phách. Lúc này lấy nó làm chủ thời điểm. chính ta ý thức dĩ nhiên sẽ tiến vào một loại rất thanh tịnh. Lại không thể tự bản thân trạng thái. Theo hổ hồn một tiếng gầm kêu, kia đầy trời bụi đất cùng hắc vụ phảng phất gặp cái gì khắc tinh. Lại bị miễn cưỡng chấn khai một mảng nhỏ. Bên ngoài thanh lãng không trung xuất hiện lần nữa. Lúc này, ta rốt cuộc rõ ràng nhìn thấy quái vật móng vuốt liền muốn cùng ta quả đấm đụng nhau. Nội tâm không khỏi cười khổ. Quả đấm đối với móng vuốt, ta có thể gặp ta quả đấm sẽ bị kia móng vuốt tóm đến máu me đầm đìa. Mà thiên biết những thứ này hắc nham miêu trại vu cổ môn lấy ra quái ngoạn ý nhi trên móng vuốt lợi. Hại chỗ nào, ta ý thức càng ngày càng mông lung. Là một loại thanh tỉnh mang theo mông lung cảm giác. Giống như lần trước ở Uông Hâu một dạng, chỉ bất quá muốn thanh tỉnh rất nhiều. Đối với ngoại giới sự tình cảm ứng cũng phải rõ ràng nhiều. Chẳng qua là loại này mông lung để cho ta lâm vào một loại kỳ quái trạng thái. Thấy thế giới tựa như cùng mở thiên nhãn như vậy mờ mịt. Dưới loại trạng thái này, ta nhìn thấy quái vật kia đã không còn là quái vật kia. Mà là biến thành một cái hai mắt treo màu đen huyết lệ. Ánh mắt oán độc, trên người có vết thương khổng lồ. Phi thường kinh khủng phụ nhân. Mà ở phụ nhân trên đầu vai, nằm một cái máu đỏ trẻ sơ sinh. Mang theo nụ cười quỷ dị, đưa màu đen đầu lưỡi. Dùng một đôi đã lâm vào thuần con ngươi màu đen. Tử nhìn chòng chọc ta. Nếu như quỷ hồn oán khí trọng đến mức nhất định, nó mắt hận ý sẽ bộc lộ ra ngoài. Đem ngươi làm mở thiên nhãn. Nhìn thấy toàn bộ đôi mắt đều là màu đen quỷ hồn lúc. Phải lập tức tránh. Không muốn làm bất kỳ dẫn đến. Không muốn thi bất kỳ thuật pháp cùng phòng thân pháp môn. Kia cũng sẽ bị coi là khiêu khích. Bởi vì như vậy quỷ hồn đã vượt qua ác quỷ tầng thứ. Hóa thân làm một loại thuần túy oán khí quái vật. Nó đã nhất định không có luân hồi. Đôi mắt có màu đen. Nói cách khác, nó mắt chỉ có hận ý. Hận ý ngập trời. Đã không có bất kỳ độ hóa khả năng. Đây là ta mới học khống chế thiên nhãn lúc. Sư phụ vô tình cho ta giảng giải một đoạn thông thường. Hắn cũng đã nói. Loại quái vật này là ít thấy vô cùng. Cơ hồ không có cái gì gặp khả năng. Mà gặp trên căn bản nhất định phải chết. Khi đó ta còn là một tiểu hài tử. Thuật pháp cũng không có học. Sư phụ chẳng qua là cho ta nói một đoạn như vậy. Thật không nghĩ đến. Ta ở hữu sinh chi niên. Lại đang hắc nham miêu trại gặp một cái như vậy quái vật. Nhưng ta ngoại trừ lúc ban đầu hoảng loạn một lúc sau. Tâm thần đã bình tĩnh. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì hổ phách tỉnh lại nguyên nhân. Ta đã khẳng định trước mắt ta quái vật là cái gì. Bọn họ không thể nghi ngờ chính là oán mẫu cùng anh Linh. Mặc dù đang sư phụ miệng, anh Linh đã bị dùng để hiến tế triệu hoán oán mẫu. Nhưng bây giờ là hai đại oán hồn hợp làm một thể. Có chút bất đồng, nhưng tóm lại chính là bọn họ. Ta không biết là chính ta là cái gì. Bởi vì ta rất thần kỳ nhìn thấy. Ta đưa ra quả đấm. Biến thành hổ trưởng. Hổ trưởng thượng sáng lấp lóa hổ chảo so với quái vật kia móng vuốt cũng không kém bao nhiêu. Ở thực tế, ta cùng quái vật móng vuốt cũng không có đụng vào nhau. Nhưng tại thiên nhãn dưới trạng thái, hổ trưởng cũng đã hung hăng chụp đánh vào oán hồn trên người. Lộ ra năm đạo tối om om vết thương. Mà cùng lúc đó, oán hồn móng nhọn cũng chộp vào hổ trưởng thượng. Ta rõ ràng nhìn thấy kia trông rất sống động hổ trưởng ảm đạm mấy phần. Giống hung hổ điên cuồng la lui về sau hai bước. Ở thực tế thì ta lui về sau mấy sải bước. Chít chít kỷ, chấm móc lửng, ha ha ha. Oán hận phát ra phi thường quái dị oán giọng nói của thuốc phiện. Cũng lui lại mấy bước. Kia chít chít thanh âm là kia anh Linh phát ra. Mà kia oán độc kinh khủng tiếng cười chính là oán mẫu phát ra. Hai loại thanh âm lan lộn chung một chỗ. Để cho ta tươi sống cả người nổi da gà lên. Ta trong lòng không nhịn được thầm mắng đến. Ta biết ngươi đáng thương. Nhưng là sao cũng không thể đáng thương sau khi. Thì trở thành con gà con thằng nhóc con chứ. Còn chít chít kỳ đây. Quá trình này bất quá mười mấy giây dáng vẻ. Ở sau chuyện này. Có người cho ta miêu tả lúc ấy cảnh tượng. Chính là ta bên người quái dị thổi lên ngoài ra một trận gió. thổi ra một mảng nhỏ đất trống. Sau đó quái vật vung móng vuốt hướng ta nhào tới. Ta quỷ dị hươi ra quả đấm. Tiếp lấy, ta cùng quái vật kia liền đều thối lui hai đại bước. Được, hổ phách lại thành tăng đến loại trình độ này. Sắp đến lấy phách sinh hồn trình độ. Thừa Nhất Nhi, mau mau thối lui đến ta nói vị trí. Lắng nghe ta dưới đây lời nói. Sư phụ dạy ngươi dùng như thế nào hổ phách. Cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Giọng nói của sư phụ truyền đến. Ta mơ mơ màng màng quay đầu nhìn lại. Không biết lúc nào, sư phụ người đã ở mảnh đất trông này rồi. Hơn nữa cách ta không phải là quá xa. Lòng ta làm rung động. Lúc trước sư phụ rõ ràng là đứng ở đất trống chi ngoại. Đây là tập thể hành động. Mỗi người cũng nhất định phải dựa theo kế hoạch tới làm việc. Sư phụ nhất định là nhìn thấy ta nguy hiểm. Lại cũng không để ý nhiều như vậy. Vọt tới. Cuối cùng nhất định là thấy hổ phách xuất hiện. Mới ngừng lại. Nhanh. Nghiêm túc nghe. Thi thuật. Đi nguyền rủa phương pháp ta chỉ kịp nói một lần. Sư phụ hét lớn đến. Ta vội vàng nghiêm túc nghe. Cũng không biết chẳng qua là một lần. Ta có thể hay không hoàn chỉnh thi triển này cái gọi là khống chế hổ phách biện pháp. Sư phụ nói chuyện độ rất nhiều. Ta ngưng thần tĩnh khí cũng mau giả bộ. Theo thuật pháp mở ra. Ta cảm giác hổ phách dần dần xa cách ta thân thể. Ngay tại chỉ còn lại một tia liên lạc thời điểm. Sư phụ hô đến. Cắn chót lưỡi. Một nửa huyết phun ra hổ phách trên. Một nửa phun ở hổ trên vuốt. Nhanh. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.